Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phiên ngoại 2, Tống Tiểu Lan 5 tuổi năm ấy bị lập vì thái tử, hắn tính cách càng nhiều tùy lâm phi lộc. Hướng ngoại lại rực rỡ, cặp người liền cười, mắt to cười liền cong thành trăng non nhi hình dạng, có vẻ phấn điêu ngọc trác phúc hậu và vô hại. Người lại thông minh, 2 tuổi bắt đầu biết chữ, 3 tuổi là có thể bối tứ thư ngũ kinh. So với hắn cái kia từ cựu cựu cường không biết nhiều ít lần, Lâm Phi Lộc ngay từ đầu cũng cho rằng nhi tử càng giống chính mình. Thẳng đến có một ngày nàng nhìn đến Tống Tiểu Lan tiểu bằng hữu vì ăn nhiều một cây băng côn đáng thương vô cùng lừa gạt Tùng Vũ đồng tình lúc sau, cầm băng côn ở mái hiên hạ trộm lộ ra tiểu hồ ly giống nhau tươi cười, nguyên lai này vẫn là cái tiểu hạt mè bánh trôi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hắn càng giống chính mình vẫn là càng giống Tống Kinh Lan, Nga không đúng. Chính mình trước kia giống như cũng thường xuyên làm loại sự tình này. Dù sao, kế thừa cha mẹ chỉ số thông minh cùng với tính cách Tống Tiểu Lan tiểu bằng hữu trở thành toàn cung thậm chí toàn triều thậm chí toàn bộ lâm thành bá tánh đều sủng ái tiểu thái tử, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu ở ngoài. Tống Tiểu Lan thích nhất người chính là chính mình tiểu cựu cữu. Hắn 3 tuổi năm ấy, đại cựu cữu mang theo tiểu cựu cữu tới hoàng cung làm khách. Tống Tiểu Lan lần đầu tiên gặp được mẫu hậu thường thường nhắc mãi Lâm Chiêm Viễn tiểu cựu cữu Tống. Tiểu Lan ở trong cung không thiếu bạn chơi cùng, bởi vì Lâm Phi Lộc ở trong cung mở một cái hoàng gia nhà trẻ. Làm văn võ bá quan nhóm cùng tuổi con cái mỗi cách mấy ngày liền tới trong cung đi học hoàng gia. Giáo dục bắt buộc, lại có chơi lại có ăn còn có thể học tri thức. Đánh tiểu kết thức các giới quyền quý, người bình thường vào không được. Triều quan nhóm tễ phá đầu đều tưởng đem hài tử đưa vào hoàng hậu nương nương sáng lập Xuân Điền. Hoa hoa nhà trẻ Tống Tiểu Lan làm thái tử. Là Xuân Điền hoa hoa nhà trẻ tôn quý nhất tiểu bằng hữu, triều quan nhóm mỗi ngày đưa con cái đi học. Khi đều sẽ mọi cách dặn dò, phải đối thái tử điện hạ cung kính, hành sự nói chuyện không thể vượt qua, trăm triệu không thể mất lễ nghĩa, cho nên cứ việc Tống Tiểu Lan có rất nhiều cùng tuổi bạn chơi cùng. Nhưng luôn là cách thân phận địa vị, không thể buông ra chơi, hắn một chút đều không thích như vậy, thẳng đến tiểu cựu cữu xuất hiện. Tiểu cựu cữu sẽ không bởi vì hắn là thái tử liền bó tay bó chân. Hắn làm cái gì tiểu cựu cữu đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi. Hơn nữa so với hắn còn hưng phấn, tiểu cựu cữu cùng phụ hoàng mẫu hậu giống nhau đối hắn hảo. Hắn có thể từ nhỏ cựu cựu ánh mắt cùng trong giọng nói cảm nhận được hắn đối chính mình thích. Tống Tiểu Lan như vậy thông minh. Kỳ thật cùng Lâm Chiêm Viễn tiếp xúc không bao lâu liền phát hiện hắn cùng người bình thường không giống nhau, hắn sợ mẫu hậu khổ sở, vì thế chỉ trộm hỏi phụ hoàng nói, tiểu cựu cữu khi còn nhỏ bị người xấu hạ độc, cho nên hắn vĩnh viễn cũng trưởng không lớn, vĩnh viễn đều là một cái tiểu bằng hữu. Tống Tiểu Lan cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, vĩnh viễn đương một cái tiểu bằng hữu, nhiều vui sướng nha. Tống Tiểu Lan bị lập vì thái tử năm thứ 2 mùa xuân. Lâm Phi Lộc cùng Tống Kinh Lan dẫn hắn đi Tần Sơn chơi, đây là Tống Tiểu Lan lần đầu tiên bước lên mẫu hậu cố thổ, cũng là hắn lần đầu tiên ly cung xa như vậy, hắn nhìn thấy tiểu cựu cữu nói với hắn khởi quá thích chơi đạn châu các bằng hữu, gặp được đại cữu cữu vườn bách thú, hương dã phong tình không thể so hoàng cung hoa lệ. Lại làm hắn cảm giác chính mình giống ngao du ở trên trời chim chóc giống nhau tự do tự tại, đúng là trồng trọt mùa, nông dân nhóm mỗi ngày mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Tới khi bình thản trống trải đồng ruộng không quá mấy ngày liền đều tài đầy xanh mượt cây nông. Nghiệp bờ ruộng thượng nở khắp đón gió bay mùa hoa dại. Tống Tiểu Lan nắm Lâm Phi Lộc tay từ ngang dọc đan sen đường nhỏ thượng đi qua. Giống cái tò mò bảo bảo, mẫu hậu, đó là cái gì, là lúa nước, chính là chúng ta ăn cơm siêu, kia đây là cái gì? Là bí đỏ, oa, là ta yêu nhất ăn bí đỏ bánh bí đỏ. Hắn lần đầu tiên thấy lương thực trồng trọt, cảm thấy hết thảy mới mẻ cực kỳ. Các bá tánh ở đồng ruộng bận bận rộn rộn, cùng eo cấy mạ tài miêu. Tống Tiểu Lan nhìn một hồi lâu, quay đầu cùng Lâm Phi Lộc nói. Mẫu hậu, ta về sau sẽ ngoan ngoãn dùng bữa, không bao giờ lãng phí, hắn so đại đa số hài tử đều thông minh. Thực mau liền cảm nhận được Lâm Phi Lộc dẫn hắn tới xem này đó dụng ý, hiện giờ Lâm Tống hai nước. Hòa bình dồi dào, tương lai Tống Kinh Lan đem ngôi vị hoàng đế giao cho trên tay hắn khi. Cũng sẽ giao cho hắn một cái không cần lo lắng phồn vinh hưng thịnh thiên hạ, này một đường đi tới. Hắn nhìn đến quá phồn hoa thành trấn, cũng gặp qua cằn cỗi thôn trang. Hắn biết được nói này thiên hạ không đều như hắn nơi hoàng cung giống nhau xa hoa. Cũng cần biết hắn cái gì cần có đều có hết thảy là đến từ phương nào, không đến mức tương lai bước. Tống quốc tiên hoàng vết xe đổ, phát ra, sao không ăn thịt băm, hoang đường ngôn luận, giáo dục muốn từ oa oa nắm lên. Lâm Phi Lộc khắc sâu thừa hành đạo lý này, một nhà ba người ở Tần Sơn đãi nửa tháng. Qua nửa tháng nhàn vân dã hạc ẩn cư sinh hoạt, sau đó liền dẹp đường hồi cung, đi thời điểm Tống Tiểu Lan còn không muốn, đối với tiểu bằng hữu mà. Nói, so với hoa lệ hoàng cung, hắn vẫn là càng thích loại này vô câu vô thúc trèo đèo lội suối sơn dã đồng thú sinh hoạt. Lâm Phi Lộc ôm tiểu bằng hữu hống một hồi lâu. Đáp ứng về sau mỗi năm đều dẫn hắn tới Tần Sơn nghỉ phép. Tiểu bằng hữu mới rốt cuộc thút tha thút thít nức nở đồng ý, hồi trình trên đường. Lâm Phi Lộc vẫn luôn không có gì tinh thần, khi thì liền mệt dã rời, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì xe ngựa ngồi lâu rồi. Tàu xe mệt nhọc mới đưa đến chính mình thích ngủ, thẳng đến trở lại trong cung, buồn ngủ không giảm, đưa tới thái y vừa thấy. Mới biết được chính mình lại có thai. Lúc này đây cùng hoài Tống Tiểu Lan nhẹ nhàng không giống nhau. Có thai phản ứng so thượng một lần đều phải nghiêm trọng một ít. Bụng nhỏ hiện hoài cũng thực rõ ràng. Lâm Phi Lộc mỗi ngày đều cảm thấy thân mình trọng đã chết. Lại trọng lại mệt lại vây. Yoga cũng không vui luyện. Mỗi ngày chỉ nghĩ Namo Siêu Tống Kinh Lan liền mỗi ngày giám sát nàng luyện yoga. Không luyện cũng muốn lôi kéo nàng ở trong cung đi vừa đi dạo một dạo, nàng nhiều đi vài bước đều. Không vui, trở về lộ trình khiến cho hắn ôm siêu nàng có mang, trọng không ít, nhưng Tống Kinh Lan ôm nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau nhẹ nhàng, thẳng đến tháng lớn lúc sau. Thái y mới đem ra mạch tới, hoàng hậu nương nương này một thai, hoài chính là song bào thai. Khó trách các hạng phản ứng đều như thế rõ ràng, Lâm Phi Lộc chính mình đều sợ ngây người, nguyên lai. Chính mình còn có cái này thiên phú sao? Nàng là rất cao hứng. Tống Tiểu Lan biết chính mình sắp có được hai cái đệ đệ hoặc là hai cái muội muội. Cũng thật cao hứng, chỉ có Tống Kinh Lan nghe nói tin tức này sau ánh mắt có chút chờ mơ siêu sinh dục vốn dĩ liền có. Nguy hiểm, mà song bào thai sinh sản nguy hiểm lớn hơn nữa, tuy rằng thái y lần nữa bảo đảm. Lấy hoàng hậu nương nương tình huống thân thể tới xem, xuất hiện khó sinh khả năng tính rất nhỏ, nhưng sở hữu khả năng sẽ có nguy hiểm sự. Hắn đều không hy vọng nàng đi trải qua Tống Kinh Lan bình lui Lâm An điện cung nhân. Chỉ để lại thái y một người, trong điện ánh nến sáng choang. Chiếu vào bệ hạ đen tối sắc mặt thượng. Sợ tới mức thái y run bần bật, cho rằng chính mình liền phải không sống được bao lâu, ai ngờ lại nghe phía trước đạm thanh hỏi. Nhưng có sử nam tử tuyệt dục dược, thái y bù một tiếng liền quỳ xuống, liên tục dập đầu, bệ hạ trăm triệu không thể. Bệ hạ chân long thiên tử, thiên kim chi khu, trăm triệu không thể a. Tiếng bước chân đấu đá mà gần, thái y nằm ở trên mặt đất, chỉ nhìn thấy một đôi mặc ủng. Đỉnh đầu thanh âm kia đạm lại lãnh, có, vẫn là không có, thái y quả thực lão lệ tung hoành, sau một lát. Tống Kinh Lan phất tay làm hắn lui ra, trước khi đi, đạm thanh công đạo, chuyện này, không đủ vì người thứ ba nói, thái y run bần bật. Vi thần biết, vi thần chính là chết cũng sẽ đem này bí mật mang tiến trong quan tài. Lâm Phi Lộc cũng không biết này đó. Nàng còn ở thanh thản ổn định dưỡng thai, chỉ là mỗi ngày tiến hành thay giáo người từ Tống Kinh Lan đổi thành Tống Tiểu Lan, hắn trước kia. Nghe mẫu hậu nói qua, hắn trước kia ở mẫu hậu trong bụng khi, chính là phụ hoàng mỗi ngày thổi tiêu đọc sách đối hắn tiến hành thay giáo. Hiện tại hắn trưởng thành, cũng nên đến phiên hắn thi triển chính mình suốt đời sở học. Vì thế tiểu bằng hữu mỗi ngày đều ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Đối với mẫu hậu cổ khởi bụng nhỏ bối tứ thư ngũ kinh, hắn còn sẽ đạn đàn cổ, nho nhỏ nhân nhi ngồi ngay ngắn ở đàn cổ trước, đầu ngón tay một bát, liền chảy ra chanh chanh tiếng đàn. Mỗi lần nhìn hắn, Lâm Phi Lộc đều sẽ nghĩ đến năm đó ở Thúy Trúc cư tiểu xinh đẹp. Sinh sản ở cuối mùa thu nguyệt quế phù hương thời điểm mơ siêu Lâm Phi Lộc thuận lợi sinh hạ hai cái nữ nhi. Vì thế trong hoàng cung lại nhiều hai vị tiểu công chúa, đã là hai cái nữ nhi. Phía trước tưởng tốt tên liền không hảo lại dùng, một cái kêu Tống Nai Con. Một cái khác chẳng lẽ muốn kêu Tống Tiểu Phi sao? Thật sự quá mức có lệ. Người đọc đều nhìn không được. Vì thế Lâm Phi Lộc lấy Tư Mộ vì danh. Tỷ tỷ kêu Tống Tiểu Tư. Muội muội kêu Tống Tiểu Mộ Ân. Hoàn Mỹ, muội muội lúc mới sinh ra. Chờ mong đã lâu Tống Tiểu Lan liền gấp không chờ nổi đến thăm mơ siêu hai cái em bé ngủ ở song song. Lắc lắc trên giường, Tống Tiểu Lan bái mép giường thăm dò hướng trong vừa thấy. Chỉ là liếc mắt một cái liền sợ ngây người, hắn ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh ngồi ở giường nệm thượng. Giải cô không xa ngàn dặm đưa tới cửu liên hoàn mẫu hậu. Lại cúi đầu nhìn xem lắc lắc trên giường hai cái muội muội. Cuối cùng lời nói thấm thía mà thở dài nói. Mẫu hậu, ta biết vì cái gì ngươi trước kia chê ta xấu. Ta trước kia cũng giống muội muội như vậy xấu đi. Mở to một đôi ngập nước đôi mắt Tống Tiểu Tư tức khắc oa oa khóc lớn, Lâm Phi Lộc nói. Mau cấp muội muội xin lỗi. Tống Tiểu Lan, muội muội thực xin lỗi. Ca ca sai rồi, muội muội là trên thế giới đẹp nhất nữ hài tử. Lời nói là nói như vậy. Rời đi Vĩnh An cung lúc sau, Tống Tiểu Lan trộm hỏi từ nhỏ chiếu cố chính mình tỷ nữ. Hắn trước kia là khi nào bắt đầu biến đẹp, tỷ nữ nói là nửa tháng lúc sau. Vì thế Tống Tiểu Lan liền bóp thời gian, mỗi ngày đều tới nhìn một cái muội muội biến hóa, nửa tháng lúc sau. Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ vẫn là kia phó nhăn rúm gió xấu hề hề bộ dáng, Tống Tiểu Lan nóng. Này, đã đến giờ a. Vì cái gì muội muội còn không có biến đẹp, chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy xấu đi xuống sao? Tẩm điện nội trầm ấm áp bạc than, Lâm Phi Lộc dựa vào mềm sụp ngủ rồi. Tống Tiểu Lan bái ở lắc lắc trên giường cầm cuộn sóng lăn đậu muội muội chơi trong chốc lát. Cuối cùng tầm mắt ở các nàng trên mặt tới tới lui lui quét tới quét lui. Cuối cùng nắm tay bảo đảm, muội muội yên tâm, liền tính các ngươi vẫn luôn như vậy xấu. Sau này ca ca cũng nhất định sẽ đem trên đời này anh tuấn nhất nam tử đưa đến các ngươi trước mặt. Tùy ý các ngươi chọn lựa. Tống Tiểu Tư duỗi tiểu nắm tay loạn vũ. Khanh khách mà cười, nước miếng đều cười ra tới. Tống Tiểu Mộ tương đối an tĩnh. Chỉ mở to quay tròn mắt to nhìn ca ca. Ý đồ nghe minh bạch hắn không ngừng ở động trong miệng rốt cuộc đang nói chút cái gì, đương nhiên. Tống Tiểu Lan lo lắng đều là dư thừa. Xấu là không có khả năng xấu đi xuống, mỹ mạo khả năng sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp một tháng lúc sau. Hai cái tiểu công chúa liền biến thành băng tuyết nãi nắm. Lại bạch lại mềm lại manh, mỗi ngày chú ý muội muội biến hóa Tống Tiểu Lan thành công thể hội một phen mẫu hậu năm đó tâm. Tình a, ta muội muội quá đáng yêu. A, hảo đáng yêu a. Tống Tiểu Lan tức giận mà ở năm đó chính mình lật xem kia quyển sách thượng phê bình. Đáng yêu mới không phải vô từ nhưng khen khi có lệ chi ngữ. Đáng yêu là trên đời tốt nhất đáng yêu nhất khen. Ta cùng ta bọn muội muội đều thực đáng yêu. Hết chương.